Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261. Chương 1261. Thời khắc mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm nay đã là tháng 1 15 số. Lại qua một cái tháng 02 ngày chính là năm 88 mùa xuân. Dựa theo kế hoạch tháng 2 số 1 bọn họ thì biết lên đường trở về. Mặc dù đi về nhà ăn Tết sẽ trễ nãi thiếu được lợi rất nhiều tiền. Nhưng cái này lần chủ yếu là Hàn Quảng gia phải đi về kết hôn. Đây là một đại sự mà, nhất định phải long trọng đối đãi. Chuyện nơi này so sánh, kiếm tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Nói sau người làm việc một năm không phải là đồ ăn Tết mấy ngày đó thoải mái cuộc sống sao? Nếu như liền mấy ngày nay vậy lo lắng kiếm tiền, cái này một năm đến cuối liền tất cả đều là kiếm tiền. Vậy cuộc sống này qua được liền không có gì chạy đầu. Liên quan tới vật liệu gỗ sự việc, ở Sam Europe lại một lần nữa đến bên này lúc tới. Vạn Phong cầm chuyện này nói với hắn liền một phen. Sam Europe trở lại ớp nân sau này thì cầm nhiệm vụ này giao cho hắn đại cứu tử Baburev. Để cho hắn cho xem xét cái vật liệu gỗ người đại diện. Baburev thông qua điều nghiên thị trường, cho rằng đây là một cái khả năng phát một khoản mua bán. Dứt khoát liền cầm chuyện xui xẻo này ở lại bên trong tay mình. Baburev ý tưởng lấy được Samirov giúp đỡ. Baburev trong tay không có đốn gỗ thủ tục, liền và ớp nần một cái vật liệu gỗ công ty liên thủ. Đối phương phụ trách đốn gỗ, hắn phụ trách cầm những thứ này vật liệu gỗ trở đến TQ tiến hành vật liệu giao dịch, chủ yếu chính là kinh doanh các loại tùng mộc. Liên Xô bên kia có vô số rừng rậm nguyên thủy, có lấy hoài không hết dùng không hết vật liệu gỗ tài nguyên. Một năm đi TQ bên này giao dịch mấy triệu mấy chục triệu thước khối vật liệu gỗ không vấn đề chút. Nào! Vương Trung Hải và Dương Pháo thu thập xong kho hàng sau đó. Nhóm đầu tiên vật liệu đi theo tiến vào kho hàng. Ở có kho hàng và vật liệu sau đó, ủy thác Trương Thạch Thiên cho liên lạc vật liệu gỗ tiêu thụ cửa hàng. Trương Thạch Thiên một tuyên truyền, phần phật liền xông tới một đám kinh tiêu vật liệu gỗ thương nhân. Đi qua một phen thống kê. Bước đầu thống kê một ngày nhu cầu số lượng nhiều tổng thể ở 500 lập thể chừng. Nếu như hợp thành trọng tải ước chừng 300 tấn cỡ đó. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Nhóm đầu tiên vật liệu gỗ ở Vương Trung Hải và Dương Pháo quyết định bắt đầu buôn bán vật liệu gỗ. Làm ăn bắt đầu đến vật liệu gỗ cập bờ dùng một tháng thời gian. Hiệu suất cũng không thể vị không thích. Giữ kích thước này kinh doanh, một năm qua Vương Trung Hải và Dương Pháo mỗi người một năm cũng có hơn triệu thu vào. Đêm trai từ Vạn Phong nơi này trở về 5 ngày sau đó. Một chiếc mã tư kéo xe dè dặt ở lúc tờ mờ sáng lái qua liền đóng băng mặt sông. Ở ti kiêu bên này người dưới sự dẫn đường đậu sát ở phủ viễn bến tàu. Nhận được tin chư tướng quân một lần nữa đến phủ viễn. Bất chấp sáng sớm lạnh thấu xương gió lạnh tự mình chỉ huy tháo thuyền công tác. Bộ phận kia tư liệu là lấy phim nhựa hình thức tồn tại. Dùng một cái bề ngoài xem không thế nào bắt mắt hộp sắt tử đựng bị Dimitri giao cho Giang đồng chí. Toàn bộ giao tiếp quá trình hai bên cơ hồ không có nhiều ít ngôn ngữ trao đổi. Đến máy móc từ kéo trên xe tháo xuống kéo xe rời đi trước. Sau đó Dimitri vậy ngồi hắn xe mình rời đi. Máy này đốt khí luân cơ cùng ngày liền bị chứa bàn là kéo trên xe rời đi phủ viễn. Cuối cùng không biết hướng đi nơi nào. Chuyện này từ nay về sau không có nửa điểm tin tức lộ ra. Tựa như căn bản lại không tồn tại như nhau. Nhưng là một ít từng ly từng tí nhưng ở mấy năm sau từ từ hiện ra. Mấy năm sau TQ tin thời sự phát ra một cái rất ngắn quan tám cổ. Ý nghĩa là đi qua các khoa học gia không giải cố gắng. TQ đánh chiếm lớn thuyền dùng đốt khí luân cơ cửa ải khó. Sản xuất liền đại mã lực thuyền dùng đốt khí luân cơ. Đây đối với TQ lớn tàu chở hàng xây cung cấp mênh mông động lực. Ở trên thế giới dân trên thuyền sức cạnh tranh có phạm vi lớn tăng lên vân vân. Cứ như vậy mấy chữ, sướng ngôn viên đài phát thanh đọc có mấy giây hơn nữa không có một cái hình ảnh phụ trợ. Xem không hiểu dĩ nhiên là sẽ không hiểu. Có thể xem hiểu dĩ nhiên biết cái tin tức này ý vị như thế nào. Nhưng đây là mấy năm sau chuyện. Phủ Viễn Trạm đã bắt đầu tiếp nhận vật liệu thép. Một ngày tiếp nhận tính ở 300 tấn trên dưới lưỡng lờ. Cái này làm cho Tư Cát Chuân bến cảng áp lực lớn lớn chậm tách ra. Rốt cuộc có năng lực xử lý lải nhải ha ha hàng trận những cái kia chất chứa vật liệu thép. Như vậy Tư Cát Chuân bến sông mỗi ngày thì có xử lý 300 tấn chừng chất chứa vật liệu thép năng. Lực. Đến cuối năm có hy vọng xử lý lải nhải ha ha chừng phân nửa chất chứa. Vạn Phong cái đoàn thể này người tháng chạp 13 thì biết toàn diện đình công nghỉ phép trở về. Ăn Tết, nhưng là quân đội những thứ này vật liệu thì phải đến 28 tháng chạp mới có thể dừng lại. Bởi vì Trương Nhàn phải dẫn Tang Vận Lệ đi Bắc Liêu. Tư Cát Chuân bên này thống kê công tác Vạn Phong liền giao cho Lý Quảng Ngân thay thế thống kê. Hắc Hòa nơi này bến cảng từ tháng 2 số 1 đình công. Đem dòng giã ngừng một tháng tả hữu thời gian. Đến mùng 10 tháng giêng mới bắt đầu lần nữa tụ họp. Nếu lập tức phải nghỉ phép. Hắc Hòa phương diện đáng đánh áng chừng người tự nhiên muốn đánh áng chừng. Ở tháng 1 26 số buổi tối. Vạn Phong đi chuỗi mấy cửa. Hắn chuỗi được những thứ này cửa bao gồm Trịnh Triều Dương. Khúc Dương cùng với Vạn Thái Dân Vân. Vân, giữ Vạn Phong nói chính là sắp hết năm chính là ý nghĩa. Hắn nghĩa từ 5.000 đến 10.000 không các loại. Cái này không tính là nhận hối lộ. Bởi vì hắn mặc dù đưa tiền đi qua, nhưng cũng không có để cho đối phương làm gì. Đây chẳng qua là bằng hữu phương diện lui tới bởi vì không có lợi ích nhu cầu. Cho nên và nhận hối lộ không có liên hệ gì. Người khác tin không tin Vạn Phong không biết. Dù sao hắn chính là như thế giải thích. Cái này một vòng. Vạn Phong vậy giải ra ngoài 100.000 chừng. Đợi đất đai mỗ cửa đánh áng chừng xong. Bước kế tiếp chính là mình phục vụ nhân viên. Năm nay hiệu ích vô cùng không tệ. Vì vậy những cái kia ở căn cứ bên trong cho hắn đi làm công nhân viên bình thường trừ bình thường. Tiền lương phát cho bên ngoài, mỗi người đều được một cái 3.000 nguyên bao lì xì cùng với giá trị 100 nguyên tả hữu vật liệu. Khen thưởng, những vật liệu này khen thưởng bao gồm rượu, gạo, thuốc lá, giày da, vải các loại, đừng xem nhẹ mới giá trị 100 đa nguyên, nhưng diễn hóa đến cụ thể vật chất lên cũng là một chồng nhỏ. Địa phương là những người đó cầm cái này một chồng nhỏ đồ lộng ra cũng đi là mất không thiếu kính. Nhi, còn như vậy năm mang thuộc tính lửa manh lưu. Vạn Phong cái này đổi thành tiền. Cho bọn họ đồ bọn họ vậy mang không đi trở về. Những người này ở đây tháng 1 30 ngày một đó liền hoàn toàn nghỉ. Dĩ nhiên cũng không phải chuyện gì cũng không có. Bản xứ Hắc Hòa người sẽ dựa theo nhóm lần đến căn cứ trực. Nghỉ phép thời gian tới trực người làm tháng Vạn Phong đem phát cho gấp 4 tiền lương. Phụ trách nơi này trực người dĩ nhiên là Lý Minh Đấu Hà Tiêu và Lý Dũng. Ai bảo bọn họ cách được gần đây. Còn như mùa xuân mấy ngày đó ai ở chỗ này trực Vạn Phong cũng không quan tâm. Bọn họ ba cái mình đi hiệp thương đi. 31 số buổi tối. Căn cứ bên trong chỉ còn lại Vạn Phong nhất dòng tránh 10 người. Tiểu Ngô ra Lý Dũng Hà Tiêu Lý Minh Đấu ba người. Thường Xuân Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương ba người. Đến từ Tương Uy ba người. Hàn Quảng Gia, Trương Nhàn và Trịnh Tùng. Nguyên lai còn có một cái Trần Đạo. Chẳng qua là lần này hắn chưa có tới. Hơn nữa Trương Chí Viễn. Đây chính là Vạn Phong nhất dòng tránh ba người. Còn có một người là muốn đi theo Trịnh Tùng đến Hồng Nhai đi Tang Vận Lệ. Bất quá thời khắc này nàng không thích hợp xuất hiện ở nơi này. Nàng ở khác một gian trong nhà trọ xem TV đây. Ở Vạn Phong trong nhà trọ, trong một năm trọng yếu nhất thời khắc đến. Những người này năm nay có thể phân đến nhiều ít tiền thưởng liền xem kế tiếp mười mấy phút. Thời khắc mấu chốt đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-naem-nối-ton-di-nối-di-nối-nét-at-naem-nối-vung-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.